Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1023. Chương 21, Chính Văn Đệ 1023. Chương Bà Ngoại Gặm Thư Võng. Gặm Thư Di Động Bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ước Ken Su, CC Nguyên Giã nghe vậy. Hơi hơi sửng sốt, tương đương gặm. Thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www.saokensu.cc, Vân Giao sẽ không mặc kệ Vân Thanh Nguyệt bảy phách ở phủ cùng trong tay. Đến lúc đó phủ cùng nhất định sẽ uy hiếp Vân Giao mở ra dị không gian, Bách Lý Cảnh Ca lại đè đè. Chính mình ấn đường, ra tiếng giải thích nói, chính là Vân Giao hiện giờ, Nguyên Giã nghe vậy. Hơi hơi nhíu mày, bổn tọa sẽ hộ hảo nàng. Ngươi nếu là còn muốn ngươi này chân, liền hảo hảo mà dưỡng đi. Nơi này thực an toàn. Phủ cung, sẽ không phát hiện, Bách Lý Cảnh Ca lại quét mắt Nguyên Giã chân. Để lại như vậy một câu, liền xoay người rời đi. Chờ đến Bách Lý Cảnh Ca rời đi có trong chốc lát. Nguyên Giã mới nhìn mắt chính mình hai chân, sâu kín mà thở dài. Bách Lý Cảnh Ca sau khi rời khỏi, liền trở về tinh cung. Lúc đó, Mục Vân Giao đang ngồi ở dưới tàng cây đọc sách. Bách Lý Cảnh Ca liền đứng ở cách đó không xa, không có tiến lên quấy rầy nàng. Trong lúc nhất thời, Bách Lý Cảnh Ca chỉnh trái tim đều bị điền tràn đầy. Ngày thứ hai, tinh cung chung liền nghênh đón hai vị khách không mời mà đến. Không biết Vân tộc trưởng cùng thánh cô tiến đến là vì chuyện gì? Bách Lý Cảnh Ca ngồi ở địa vị cao thượng, nhìn phía dưới ngồi Vân Tê cùng Vân Ly, thanh âm đạm mạc nói, chỉ là hai tròng mắt chung lại là khó nén hàn ý. Vân Định cùng nàng nói qua nói, hắn nhưng chưa bao giờ quên, lão phu mấy ngày trước đây phát hiện xích luyện mục chung lại có dị động. Nghĩ đến là thú ma lại tỉnh, Vân Tê đối với Bách Lý Cảnh Ca lạnh nhạt thái độ tuy rằng tâm sinh không vui. Nhưng chung quy vẫn là chưa nói cái gì. Bách Lý Cảnh Ca thưởng thức trong tay chén trà. Nhìn Vân Tê nói, Nga, thú ma lại tình, cùng Vân tộc trưởng tiến đến tìm bổn tọa có gì quan hệ. Cảnh Ca, Bách Lý Cảnh Ca vừa dứt lời. Mục Vân Giao thân ảnh liền xuất hiện ở cửa. Thấy thế, hai trong mắt chung xẹt qua một mặt bất đắc dĩ chi sắc. Bách Lý Cảnh Ca thân ảnh nhanh chóng biến động. Rồi sau đó liền xuất hiện ở Mục Vân Giao bên người. Đem nàng cấp đỡ lấy. Ta không có việc gì, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca khẩn trương hề hề bộ dáng. Thè lưỡi, nghịch ngợm cười nói, Bách Lý Cảnh Ca thấy thế. Không vui mà trừng mắt nhìn mắt Mục Vân Giao. Bất quá này mềm như bông trừng, hoặc nhìn không hề sinh khí chi ý. Mục Vân Giao nhưng thật ra một chút cũng không sợ. Không phải nói làm ngươi hảo hảo mà ở trong phòng nghỉ ngơi sao? Bách Lý Cảnh Ca duỗi tay, mang theo vài phần trừng phạt tình ý vị mà ở Mục Vân Giao mờ u bàn tay thượng nhẹ nhàng nhéo nhéo. Mục Vân Giao lại là hướng về phía Bách Lý Cảnh Ca cười. Theo sau đối với một bên Vân Ly cùng Vân Tê nói. Nhưng thật ra không biết nhị vị khách quý đại giá quang lâm ân ni, Mục Vân Giao vừa nghe nói Vân. Ra người tới, đó là lập tức tới này đại điện bên trong, thấy kia cùng Vân Định quen thuộc khuôn mặt, Mục Vân Giao áp xuống trong lòng nghi hoặc, thoải mái hào phóng mở miệng nói, người chính là Thanh Nguyệt trong miệng Vân Giao bãi. Vân Ly đối với Mục Vân Giao trong lời nói ý tứ nhưng thật ra không có miệt mài theo đuổi. Đứng dậy, thẳng đi tới Mục Vân Giao trước mặt, nhìn nàng thanh âm nhạt nhẽo nói. Thanh âm chính như Vân Ly người này giống nhau thanh lãnh nhạt nhẽo. Là, Mục Vân Giao nhìn Vân Ly, bốn mắt nhìn nhau gian, không chút nào yếu thế. Tính lên, ngươi hẳn là kêu ta một tiếng bà ngoại mới là, nhìn Mục Vân Giao quật cường bộ dáng. Vân Ly duỗi tay, kéo qua Mục Vân Giao đôi tay, lại nhìn mắt nàng kia đĩnh đến thật xa bụng, thanh lãnh hai tròng mắt chung nhiều vài phần nhu hòa chi ý. Cái gì, Mục Vân Giao nghe Vân Ly trong giọng nói kia một tiếng, bà ngoại. Trong lúc nhất thời, liền kinh ngạc ở tại chỗ, Nàng vốn tưởng rằng trước mặt nữ tử là Vân Nịnh người nhà. Rốt cuộc Vân Ly cùng Vân Nịnh tuổi tác thoạt nhìn giống nhau như đúc. Không nghĩ tới nàng thế nhưng là Vân Nịnh thân sinh mẫu thân. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinset.yêu.cc/. Hết chương.